Chấm, họa sư vẽ tranh cũng không xấu hổ, vậy mà lớn gan vẽ lộ liễu như thế này. Tiêu Chỉ Quân thấy nàng còn lật về sau, mím mím môi, rút thoại bản ra khỏi tay nàng, thật lòng tán đồng. Ừ, không giống, nàng sẽ không cưỡng bách Nhạ Nhạ, chỉ là nghĩ đến trong thoại bản có các loại tư thế mới lạ chưa từng thấy, Bác Chiến Vương công chúa nuốt vài ngụm nước bọt yết hầu lăn lộn, thanh âm hơi khàn nói. Nhưng cũng có chỗ đáng khen, còn có thể thấy, lời còn lại, bao phủ giữa môi răng hai người. Bác Chiến Vương công chúa hôn người xong, cuối cùng trong lòng lại nghĩ, thoại bản hương diễm như vậy nên tìm cớ cấm thôi, tuy nàng rất thích xem, nhưng để người khác thấy thì không tốt. Tuy rằng người trong tranh cũng không giống Nhạ Nhạ, nhưng cho dù chỉ là một chuyện kiếp trước hư vô mờ mịt, nàng cũng không muốn để người ngoài nhìn thấy. Nhạ Nhạ của nàng, chỉ để một mình nàng nhìn là đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, cửa hàng sách Nhạn Châu. Túng túng, cái này còn có cái này, chép tất cả đi, đưa đến phủ tướng quân, đừng để công chúa phi thấy. Nhạ Nhạ cách chương.